Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, đường về ngoài ý muốn. Từ biệt Jeffrey Holder. Sau đó, Soyo lại một thân một mình bước lên đường về. Hắn lúc này đây chuẩn bị trở về tân thế giới, trở lại thuộc về chính hắn đại gia đình. Hắn đã lâu không có trở về, rất muốn mọi người. Phỏng chừng mọi người cũng rất muốn hắn trở về tân thế giới. Soyo cũng không có cưỡi Minazuki, mà là theo chân thương thuyền. Dù sao hắn Minazuki thật sự là quá dụ cho người nhìn chăm chú. Tuy là hắn tiêu thất 2 năm, thế nhưng ai biết hải quân đối với hắn là thái độ gì. Hắn cũng không muốn lại trêu chọc thị phi, cho nên mới muốn phải khiêm tốn trở về. Thế nhưng có đôi khi cũng không phải hắn nhớ phải khiêm tốn là có thể đê điều. Có đôi khi ngươi không gây sự tình lại sẽ tự động tìm tới ngươi. Một ngày này, thương thuyền ở đại hải trình trên một hòn đảo tiếp tế tiếp viện. Soyo cũng xuống thuyền, ở trên đảo đi dạo. Tùy tiện đi dạo một đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị trở về thương thuyền. Nhưng là đang ở hắn sắp đi tới cạnh biển thời điểm, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi 13 trận đấu súng tiếng. Soyo cước bộ dừng một chút, sau đó lại đi lên. Hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Thế nhưng hắn còn đi chưa được mấy bước, đấu súng tiếng càng ngày càng gần. Thậm chí đột nhiên có một viên đạn từ bên cạnh hắn bắn qua, để hắn một lần nữa ngừng lại. Ở Soyo sau khi dừng lại, đột nhiên chạy ra khỏi một đám người. Nói đúng ra, là một người ở phía trước chạy trốn, phía sau một đám lớn người đang đuổi đánh, còn có người một bên truy kích, vừa nổ súng. Ngư nhân. Soyo chứng kiến phía trước trốn chạy nhân dạng miệng sau đó, biểu tình trở nên phi thường kinh ngạc, bởi vì cái kia trốn chạy cùng nhân loại bình thường không giống với. Một thân màu đỏ da thịt, vóc người cực kỳ đồ sộ, khiến người liếc mắt cũng có thể thấy được hắn là một cái ngư nhân. Bất quá máu me khắp người, thoạt nhìn là bị thương không nhẹ. Cái kia ngư nhân phương hướng trốn chạy chính là Soyo nơi đây. Khi hắn chứng kiến phía trước Soyo lúc, lập tức hô lớn, mau tránh ra, không muốn bị ngộ thương rồi. Thế nhưng Soyo cũng là không nhúc nhích. Cái kia ngư nhân cho rằng Soyo bị sợ choáng váng, đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm liền chuẩn bị kéo hắn một bà. Ai biết hắn lập tức dĩ nhiên không có kéo di chuyển Soyo. Ngược lại là chính bản thân hắn bị ép ngừng lại. Điều này làm cho sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Cũng chính là như thế dừng một chút. Ngư nhân sau lưng những cái này kẻ truy bắt đuổi theo. Một đám người nâng lên trường thương, chỉ vào ngư nhân cùng Soyo. Một người trong đó quát to, Tiger, người đã chạy không thoát, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngư nhân tên là Tiger. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Soyo liếc mắt. Hắn mới vừa vốn là có cơ hội chạy thoát, có thể là bởi vì muốn cứu Soyo, cho nên mới bị đuổi kịp. Thế nhưng hắn nhưng không có hối hận, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiger quát to, ta là sẽ không cùng các ngươi trở về. Cho dù là chết, ta cũng không nguyện ý lại trở lại cái kia cái địa phương. Đám người kia đại đa số đều là Âu phục. Người cầm đầu cười lạnh nói, người muốn chết, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Cũng dám từ cái kia vị đại nhân cũi bên trong trốn tới, chọc cho cái kia vị đại nhân giận dữ. Ngươi đây là gieo gió gặt bão. Ngư nhân Tiger song quyền nắm chặt, nhưng là hắn vì từ trong địa ngục trốn tới, khiến cho hiện tại toàn thân là tổn thương. Coi như vẫn có thể chiến đấu, nhưng là chắc chắn sẽ không là những người này đối thủ. Bất quá hắn vẫn như cũ sẽ không thúc thủ chịu trói. Cho dù là chết trận, hắn cũng không muốn lại trở lại cái kia trong địa ngục. Đám kia bắt người thủ lĩnh nhìn lướt qua Tiger bên cạnh Soyo, nói ra, đem Tiger bắt, bên người hắn nhân loại kia cũng bắt lại, cùng nhau đưa đến trại nô lệ. Nói, những người đó liền chuẩn bị bắt đầu động thủ. Tiger nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chuẩn bị liều mạng chiến đấu. Nhưng vào lúc này, vẫn không nói gì. Soyo bỗng nhiên mở miệng nói. Uy, các ngươi làm như vậy dường như không thế nào mà nói a. Ta chẳng qua là một người đi đường, không hề làm gì cả. Các ngươi liền muốn xuống tay với ta. Hành, tiểu tử, coi như ngươi không may. Nơi nào không tốt đợi, không muốn đợi ở chỗ này. Ngươi liền cùng Tiger làm đồng bạn, cùng đi làm nô lệ a. Những cái này bắt người là khinh thị cười lên ha hả. Tuy là Soyo phía sau đeo một cây đao, nhưng bọn họ còn thật không có đem thiếu niên này để vào mắt. Nghe nói như thế, Soyo trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lẩm bẩm, ai, đúng là có chút không may. Ta chỉ bất quá muốn phải khiêm tốn về nhà mà thôi. Vì sao các ngươi không muốn trêu chọc ta đâu? Tại hắn lẩm bẩm lầu bầu khe hở, những người kia vọt tới. Trong đó vài cái còn giơ lên trường thương, chuẩn bị mở thương. Soyo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ kinh người khí phách từ trên người của hắn phát ra. Những cái này bắt người nhất thời mỗi một người đều là lật cái mắt trắng ngã xuống. Cuối cùng còn có thể đứng cũng liền chỉ có mấy người. Cái này, cái này, cái này. Một màn này hoàn toàn sợ ngây người mọi người. Nhất là bên người hắn ngư nhân Tiger. Càng là bất khả tư nghị nhìn Soyo. Hắn chợt nhớ tới chính mình mới vừa bị cái này cái thiếu tuổi trẻ mà dịch dơ liền đè xuống. Thì ra thiếu niên này cũng không là người bình thường a. Đám kia bắt người thủ lĩnh càng là hoảng sợ nhìn Soyo. Thân thể cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Hắn không thấy Soyo có bất kỳ động tác gì. Vẻn vẹn chỉ là vẻ này khí thế kinh người liền trong nháy mắt đánh ngã những thủ hạ của hắn. 160 coi như là hắn chính là cố nén áp lực cực lớn mới không có ngã xuống. Vẻn vẹn chỉ là lần này, là hắn biết người thiếu niên trước mắt này không phải bọn họ có thể chọc nổi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Soyo từng bước hướng phía hắn đi tới. Không đi một bước, hắn liền lui về phía sau một bước. Thân thể liền run rẩy càng thêm lợi hại. Soyo vừa đi, một bên nói ra. Ta là người như thế nào? Ha ha, nghe nói qua tử thần tên này sao? Tử thần, người này suy nghĩ một chút. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là mấy giây sau đó. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Rút lui bước chân đều lăng loạn. Phanh, một cái ngã trên mặt đất. Hoảng sợ chỉ vào Soyo kêu lên. Tử thần, lẽ nào ngươi chính là cái kia Edward? Soyo, hải quân tổng bộ truy nã cái kia tử thần. Soyo kinh ngạc nhìn người này, nói ra, không ngờ tới ngươi lại còn biết ta. Lẽ nào ta thực sự như vậy nổi danh sao? Hắn ở trên không trên đảo đợi 2 năm, thật vẫn không biết hắn bây giờ danh khí bao lớn. Hải quân liên tục mấy lần bắt cũng không có bắt được hắn. Hơn nữa, xuất thủ vẫn là hải quân đại tướng. Cái này trực tiếp đưa đến danh tiếng của hắn tăng nhiều. Đại hải trình trong. Tử thần, danh hào nhưng là thanh danh lan xa. Quảng làm người biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.